Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 118, Hút khô. Huyết Vô Tâm nhanh chóng đánh giá và thấu hiểu thực lực của đoàn người trước mặt. Con trai của binh bộ thượng thư ư. Địa vị không hề nhỏ, không trách được vì sao có nhiều cường giả biên hoang hộ tống. Những người của biên hoang này không hề biết đến sự tồn tại của võ giả, quả nhiên khi gặp ta họ đã quỳ lạy, xem ta như thần minh. Nụ cười nở trên khuôn mặt Huyết Vô Tâm. Không cần tìm nơi nghỉ ngơi nữa, hấp thụ tinh huyết của những người này, vết thương của hắn có thể được chữa lành một phần. Hắn cười vang, tâm trạng vô cùng tốt, và bay thẳng về phía sườn núi. Nhóm người trên sườn núi nghe thấy tiếng cười, lập tức tràn đầy hứng khởi, tiền bối thật là vui vẻ, bái sư có hy vọng rồi. Bái kiến cao nhân. Nhóm người Hoàng Khố, kể cả những người hộ vệ, đều phấn chấn và dập đầu cung kính hành đại lễ. Tốt lắm, thật tuyệt vời, đến đúng lúc. Huyết Vô Tâm với tâm trạng tốt nói. Nhóm người trên núi nghe vậy đều mừng rỡ, cao nhân nói là đến đúng lúc, chắc chắn là cơ duyên tốt đã đến. Họ cuối cùng cũng có cơ hội trở thành những cường giả võ đạo mạnh mẽ. Oanh! Đột nhiên, một luồng khí tức lạnh lẽo bao trùm lấy đám người, khiến tất cả mọi người run rẩy không kiểm soát, họ ngẩng đầu nhìn lại và lập tức biểu hiện vẻ kinh hãi. Trên người cao nhân, những sợi tơ mảnh như tơ nhện, lạnh lẽo và tinh tế, nhanh chóng bay tới. Họ chỉ cảm thấy tim đập đau nhói, cúi đầu nhìn lại, một sợi tơ nhện như sợi chỉ đã xuyên vào tim họ, tinh huyết tươi dường như đang bị hút qua sợi tơ về phía cao nhân. Cơ thể họ như chùng xuống, tầm nhìn dần chuyển sang màu đen, họ cảm nhận được dòng tinh huyết của mình đang chảy hết. Ai đó cứu mạng ta với. Xin tiền bối hãy tha mạng cho chúng ta. Ma quỷ. Đây là ma quỷ. Những tuyệt đỉnh cao thủ la hét thảm thiết, nhưng không có chút sức lực nào để phản kháng, bất lực nhìn tinh huyết của mình không ngừng bị rút cạn, trái tim đau đớn dữ dội, ngày càng teo lại. Cả cơ thể họ đang dần teo nhỏ từ bên trong, ý thức từ từ mất đi. Nấc, người ta nghe thấy tiếng nấc của Huyết Vô Tâm, phát ra từ sâu thẳm bên trong, giống như tiếng nấc của người đã no nê. Gương mặt tái nhợt của hắn bỗng dưng hiện lên một chút hồng hào. Những sợi tơ nhện, giống như sợi tinh huyết, đang từ từ rút ra từ các thi thể và quay trở lại cơ thể hắn. Một làn khí lạnh lẽo lan tỏa xung quanh, khiến khuôn mặt vốn đã hồng hào lại một lần nữa trở nên tái nhợt, không còn chút sức sống. Những người của biên hoang có tinh huyết quá tạp nham, cần phải được tinh luyện một lần nữa. Tuy nhiên, sau khi hấp thụ tinh huyết của nhiều người đến như vậy, vết thương của ta cũng có thể hồi phục khoảng 5-6 phần 10. Huyết Vô Tâm thầm thì một mình. Hắn ta ngẩng mặt nhìn về phía vô tận đại sơn bên ngoài, ánh mắt lộ rõ sự hưng phấn. Biên hoang sẽ là nơi mình quật khởi. Phải tìm một nơi để thuần hóa tinh huyết, phục hồi vết thương. Chỉ khi nào thực lực của ta được phục hồi, ta mới có thể thực hiện nghi thức đại huyết tế, thuần hóa tinh huyết để tu luyện. Ha ha, hãy chờ đợi Huyết Vô Tâm của ta quay lại báo thù đi. Huyết Vô Tâm với tâm trạng hết sức vui vẻ, bay lên và biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại trên sườn núi hơn 100 cơ thể đã bị hút khô, biểu hiện sự hoảng sợ ngay trước khi chết. Nỗ lực tìm kiếm cao nhân gây chấn động khắp Tề Quốc, đi sâu vào rừng núi để tìm kiếm hỏi thăm cao nhân, và chắc chắn không chỉ có binh bộ thượng thư công tử và nhóm người của hắn. Vô tận đại sơn nguy hiểm vô cùng, những người đi tìm kiếm hỏi thăm thường đi thành nhóm, mang theo hộ vệ hoặc tuyển mộ các cao thủ, cùng nhau tiến vào vô tận đại sơn. Vào ngày hôm đó, một nhóm người đi tìm kiếm cao nhân đã đến dưới sườn núi. Hãy lên đây nghỉ ngơi một chút. Cao nhân này không biết đang ẩn náu ở đâu. Tại sao Hứa Viêm lại may mắn như vậy? Làm sao hắn ta có thể tìm được cao nhân? Đừng nản lòng, làm sao cao nhân có thể dễ dàng tìm được chứ? Hứa Viêm cũng đã mất nhiều năm để tìm kiếm, và cũng đã từng bị lừa đấy. Nhóm người Hoàng Khố bắt đầu leo lên dốc núi dưới sự bảo vệ của hộ vệ. A! À, đột nhiên, một tiếng kêu thất thanh vang lên. Cái gì thế? Làm cho bản công tử giật mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi là cao thủ nhất lưu của giang hồ cơ mà, sao lại sợ hãi như vậy? A, tiếng kêu thất thanh liên tiếp vang lên. Mọi người nhìn lên sườn núi và ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, da đầu tê dại. Trên sườn núi, hơn 100 cơ thể đã bị hút khô nằm lăn lóc, phủ đầy không khí ảm đạm, mỗi thi thể đều đã khô cứng, như thể tinh huyết đã bị hút cạn. Khuôn mặt khô quắc còn lưu lại biểu hiện hoảng sợ trước khi chết. Đây là... Có người nhận ra danh tính của những thi thể. Binh bộ thượng thư đại công tử. Lễ bộ thượng thư nhị công tử. Và còn có... Nỗi sợ hãi nổi lên trong lòng mọi người, họ vô thức nhìn xung quanh như thể có quỷ dữ đang rình rập. Làm sao họ chết như vậy? Một số người can đảm lật thi thể xem xét và càng nhìn càng hoảng sợ, càng nhìn càng sợ hãi. Thi thể đã khô cứng, trực tiếp biến thành xác khô. Quá kỳ quái, nhóm của binh bộ thượng thư công tử mới chỉ vào Vô Tận Đại Sơn một thời gian ngắn, dù đã chết, cũng không thể nào biến thành xác khô được. Và, mỗi người đều có vẻ mặt vô cùng sợ hãi, như thể trước khi chết họ đã gặp phải điều gì đó đáng sợ. Đây là một đao vương, một cao thủ có tiếng tăm lẫy lừng ở kinh thành, và hắn cũng đã chết. Người ta liên tục nhận ra danh tính của các thi thể, không thiếu những tuyệt đỉnh cao thủ nổi tiếng. Hơn 100 người, trang bị đầy đủ vũ khí, nhưng họ đều đã chết ở trên sườn núi. Hiện trường không có dấu hiệu của đánh nhau. Dường như tất cả họ đã chết cùng một lúc, thi thể biến thành xác khô, cảnh tượng kỳ quái như thế khiến tất cả mọi người hoảng sợ, và họ đã mất hết ý định tiếp tục tìm kiếm cao nhân. Chúng ta hãy đi thôi, nhanh chóng rời khỏi đây. Vô Tận Đại Sơn quá nguy hiểm. Mọi người không dám ở lại nữa và vội vã rời núi. Hãy mang thi thể của binh bộ thượng thư công tử đi, và mang đi cả những thi thể kia, đưa họ về kinh thành. Đúng, hãy đưa những thi thể này về kinh thành, cái chết của họ quá kỳ lạ, chắc chắn phải được điều tra. Hứa Viêm không phải là một võ giả sao? Có lẽ hắn ta có thể thấy được manh mối. Một người đề xuất ý kiến. Những người khác thấy rằng đề xuất này hợp lý và quyết định đưa các thi thể trở về, hy vọng sẽ nhận được phần thưởng từ việc này. Về việc liệu họ có bị nghi ngờ là thủ phạm không, điều đó gần như không thể xảy ra, bởi vì tình trạng tử vong kỳ lạ của các thi thể và sức mạnh của họ không đủ để hạ sát nhóm của binh bộ thượng thư công tử. Ở kinh thành, sau khi Hứa Viêm đột phá khí huyết cảnh và hiểu rõ công pháp của tiên thiên cảnh, tâm trạng của hắn rất tốt. Tề Hoàng gửi người chúc mừng và đồng thời đề nghị tổ chức một buổi tiệc để mừng bước tiến mới của Hứa Viêm trong võ đạo, nhưng hắn đã từ chối. Sau vài ngày ở lại kinh thành, Hứa Viêm lên đường trở về Đông Hà quận. Không lâu sau khi Hứa Viêm rời kinh thành, tin tức về cái chết kỳ lạ của nhóm binh bộ thượng thư công tử trong Vô Tận Đại Sơn được lan truyền trong quần thần. Các thi thể được chuyển về. Tề Hoàng thậm chí còn đích thân đến xem xét. Những thi thể đã khô cứng, biểu hiện sự sợ hãi khi chết, đều vô cùng kỳ lạ. Quách đại nhân, nhanh chóng gọi ngoại tôn của ngươi trở về xem xét đi. Đúng vậy, Quách đại nhân, việc này quá kỳ lạ. Quần thần đều rất hoảng sợ. Các con của họ đều đang đi ra ngoài kia tìm kiếm cao nhân. Hầu hết họ đều tiến vào Vô Tận Đại Sơn. Cả binh bộ thượng thư và lễ bộ thượng thư đều bị sốc nặng làm sa sút tinh thần và nhận một đòn đả kích thật lớn. Quách Vinh Sơn cũng cảm nhận được sự kỳ quái của sự việc, liệu Vô Tận Đại Sơn có chứa một loại quái vật nào không, hắn lập tức gửi tin tức cho Hứa Viêm. Sử dụng hệ thống truyền thư bằng phi ưng mà hắn mới xây dựng không lâu. Sau khi được thăng chức làm Tề Vương, hắn đã chọn một số phi ưng từ Tề Quốc và huấn luyện chúng để chuyên chở thông tin giữa Đông Hà quận và Kinh Thành. Đảm bảo thông tin giữa Đông Hà quận và Tề Vương phủ luôn thông suốt và nhanh chóng. Hứa Viêm vừa mệt mỏi trở về Đông Hà quận, vừa kịp ngồi xuống ăn cơm cùng cha mẹ, thì đã nhận được tin nhắn từ phi ưng của ông ngoại. Thi thể khô cứng, cái chết kỳ lạ, hắn ngay lập tức trở nên tò mò. Ta đã từng thấy trong một cuốn sách cổ mục truyền thuyết về một loại quái vật gọi là thi lão, thích hấp thụ tinh huyết người. Liệu những người này có gặp phải thi lão không? Hứa Viêm suy nghĩ và cảm thấy hứng thú. Nghe đồn thi lão rất hung bạo, thích tinh huyết người, sức mạnh ghê gớm. Giờ ta đã đạt tới khí huyết cảnh đại thành, sức mạnh của ta không giống như trước nữa, đang muốn tìm một đối thủ để rèn luyện. Nếu thực sự là thi lão, đó có thể là cơ hội để thử sức. Hứa Viêm tỏ ra hưng phấn và lên đường trở lại kinh thành. Hắn chỉ thấy thông tin về thi lão trong một cuốn sách cổ, và thông tin về loại quái vật này không được lưu truyền trong dân gian, rất ít người biết đến nó. Kinh thành. Không lâu sau khi rời đi, Hứa Viêm đã trở lại. Thi thể ở đâu? Chúng nằm ở đâu? Hắn đầu tiên đến khu vực dành cho việc xem xét thi thể. Hắn thấy những thi thể đã khô cứng đó. Tề Hoàng và các quần thần đều đã đến. Hứa Viêm nhìn các thi thể và cau mày, dường như họ đã chết do bị hút hết tinh huyết, nhưng không hề có dấu hiệu của vết cắn. Theo sách cổ ghi chép, vết thương thường nằm ở vùng cổ. Nhưng những thi thể này không có vết cắn, cũng không chứa độc tố tử thi mà thay vào đó, họ chỉ biến thành xác khô. Có vẻ như họ bị làm người khô một cách bạo lực, và sau một thời gian dài như vậy, cơ thể họ vẫn không bị phân hủy. Tình hình thế nào, có thấy vấn đề gì không? Tề Hoàng hỏi. Hứa Viêm tiếp tục kiểm tra các thi thể và lắc đầu, ta lúc đầu nghĩ rằng họ đã bị một quái vật trong truyền thuyết gọi là thi lão giết chết, nhưng những thi thể này không giống với cách mà thi lão giết người. Thi lão là thứ gì? Tề Hoàng và các quần thần nhìn nhau, họ chưa từng nghe nói về loại quái vật này. Đó là một loại quái vật tàn bạo, thích ăn máu người. Hứa Viêm giải thích một cách đơn giản. Tề Hoàng và các quần thần nghe xong đều cảm thấy da đầu tê dại, trên thế giới này lại tồn tại một loại quái vật kinh khủng đến vậy, Hứa công tử, làm thế nào mà ngươi biết về thi lão? Một đại thần không kìm được tò mò hỏi. Hắn tự hào về kiến thức sâu rộng của mình, am hiểu từ thiên văn đến địa lý, từ lịch sử đến văn vật, không có gì là không biết, không có gì là không hiểu, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói về loại quái vật thi lão này. Hắn không khỏi nghi ngờ, liệu Hứa Viêm có phải đã tự bịa ra điều này không? Ta đã thấy nó trong một cuốn cổ thoại, rất cổ xưa, có vẻ như là bản duy nhất, Hứa Viêm đáp. Các câu chuyện từ cổ thoại, vị đại thần kia ngạc nhiên, không tự giác nói, câu chuyện cổ thoại, hả? Lời tiếp theo đột nhiên ngắt quãng trong cổ họng hắn. Hắn ta bỗng nghĩ đến rằng Hứa Viêm đã tin vào những câu chuyện từ cổ thoại để tìm kiếm cao nhân, đều bị người ta chế giễu là không sáng suốt. Kết quả là, hắn đã thực sự tu luyện thành công và trở nên vô cùng mạnh mẽ trong võ đạo, nếu vậy, những câu chuyện cổ thoại cũng không phải là không thể tin được, với suy nghĩ này, lời nói sau đó của hắn ta không được nói ra. Hứa Viêm tiếp tục kiểm tra các thi thể, cởi bỏ quần áo của họ, quan sát tỉ mỉ. Binh bộ thượng thư nhìn thấy và không kìm được nước mắt. Hắn ta run rẩy đôi môi, định nói gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng từ Tề Hoàng khiến hắn ta phải im lặng. Hứa Viêm được phép kiểm tra tự do các thi thể. Kỳ lạ, nếu không phải là cách của thi lão, thì là gì đã làm ra điều này? Hứa Viêm tự hỏi, nhớ lại những gì hắn đã đọc trong cổ thoại, không có ghi chép nào liên quan đến điều này. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ta tập trung, nhìn thấy trên một thi thể khô cứng ở vị trí trái tim có một vết thương nhỏ. Dường như có thứ gì đó đã đâm vào trái tim. Đây là... Hứa Viêm nhíu mày, tay hắn ta vuốt ve vết thương nhỏ, rất nhỏ, như thể đã bị một cái chùy nhỏ đâm xuyên qua. Con muỗi. Hắn ta liên tưởng đến hình ảnh tinh huyết bị hút khô, biến thành xác khô, và ở vị trí trái tim xuất hiện một vết thương nhỏ. Không thể kìm lòng, Hứa Viêm nghĩ về một con muỗi cực lớn, lao vào binh bộ thượng thư công tử, dùng vòi hút đâm vào trái tim hắn ta và hút khô tinh huyết. Liệu đây có phải là một loại sinh vật hút máu giống như con muỗi không? Hứa Viêm không khỏi nghĩ về Hỏa Tông Lang, đã không thuộc về phạm vi của loài thú hoang dã. Loài thú hoang dã nào có sức mạnh cường đại như vậy? Hung thủ đã giết chết nhóm người của binh bộ thượng thư, có lẽ cũng thuộc loại như Hỏa Tông Lang, đã vượt qua phạm vi tồn tại của loài thú hoang dã. Sau một khoảnh khắc suy nghĩ, hắn mở miệng nói, ta không biết hung thủ là gì, có thể là một loại yêu quái nào đó. Ta sẽ về hỏi sư phụ, có lẽ sư phụ biết. Sư phụ của hắn là một cao nhân ẩn thế, chắc chắn sẽ biết đây là yêu quái gì. Vô Tận Đại Sơn có chứa sinh vật như vậy, Hứa Viêm đột nhiên cảm thấy hứng thú với Vô Tận Đại Sơn và cảm thấy tò mò về những sinh vật không rõ này. Hắn quyết định sẽ về hỏi sư phụ và với sức mạnh hiện tại của mình, liệu có thể vào Vô Tận Đại Sơn để săn giết yêu quái không? Ta sẽ về hỏi sư phụ. Hứa Viêm rời đi một cách hào hứng, chuẩn bị quay trở về Đông Hà quận để hỏi sư phụ xem đó là loại quái vật gì đã hút khô máu người, sức mạnh của nó ra sao, và liệu mình có thể đối phó được không? Từ Kinh Thành đến Đông Hà quận, con đường dài và xa xôi. Trên đoạn đường quan trọng có một phần hoang vu kéo dài mấy chục dặm không có bóng người. Tề Quốc đã thiết lập một dịch trạm ngay trên đoạn đường này. Dịch trạm tiếp giáp nằm cạnh Vô Tận Đại Sơn, cách Vân Sơn huyện hơn 100 dặm. Do Tề Quốc đang trong cơn sốt tìm kiếm cao nhân, không ít đại thần quý tộc từ kinh thành đã đi qua đây để vào Vô Tận Đại Sơn. Vì thế, họ chọn dừng chân tại dịch trạm để nghỉ ngơi, đó là lý do tại sao dịch trạm cần thêm nhân lực để phục vụ những con cái của các quan lại quyền quý này. Vào một ngày như thế, một bóng người bay ra từ Vô Tận Đại Sơn. Hắn ta trực tiếp hạ cánh xuống dịch trạm. Ngươi là... Một nhân viên dịch trạm nhìn thấy Huyết Vô Tâm từ trên trời giáng xuống, và dưới sự kinh hãi, ngay sau đó là niềm vui mừng như điên, cơ duyên của ta đến rồi sao, phù phù, hắn ta lập tức quỳ xuống đất và bái phục. Cao nhân tại thượng, Mã Tiểu Nhị bái kiến cao nhân, khẩn cầu cao nhân nhận ta làm đệ tử. Huyết Vô Tâm ngạc nhiên. Người của biên hoang đều tự nhiên như thế này sao, chỉ cần nhìn thấy mình là họ liền quỳ xuống và muốn bái sư, kiệt kiệt. Hắn ta cười âm hiểm một tiếng, nói, Huyết Thực, không xứng làm đệ tử của ta. Tiểu Lại kia sững sờ, Huyết Thực, phốc, bỗng nhiên hắn ta cảm thấy tim mình đau nhói, cúi đầu nhìn xuống, một sợi tơ mỏng đã đâm vào tim mình, huyết dịch dường như đang bị hút đi. Cứu! Hắn ta kinh hãi, vừa định la lên cầu cứu, thì đã ngã xuống đất và trở thành một xác khô khô quắc. Huyết Vô Tâm nhíu ngươi, tinh huyết quá kém, biên hoang này, linh khí thiên địa đã suy yếu, thậm chí cả người của nơi này, tinh huyết cũng trở nên hỗn tạp. Những sợi tơ lan ra từ cơ thể hắn, ngay lập tức đâm vào tim của những tiểu lại khác trong dịch trạm. Phù phù, những thi thể khô quắc ngã xuống đất. Không còn ai sống sót trong dịch trạm. Tinh huyết không tinh khiết, mỗi lần hút tinh huyết đều phải lọc lấy tinh túy, mới có thể sử dụng được, cho nên cần một lượng tinh huyết khổng lồ. Chỉ là để đột phá một cảnh giới nhỏ, có thể cần phải hút tinh huyết từ hàng chục, hàng trăm ngàn người. Huyết Vô Tâm nhíu mày nhẹ. Bây giờ ta chỉ có thể nhẫn nhịn. 1 triệu không đủ, vậy thì 10 triệu. Biên hoang không thiếu người, dù phải huyết tế tất cả, điều đó thì có sao? Trong mắt Huyết Vô Tâm hiện lên sự khao khát máu. Tuy nhiên, muốn hút máu từ nhiều người như vậy, đồng thời còn phải lọc lấy tinh túy, cần khá nhiều thời gian. Trước hết hãy tấn công một thành, khôi phục vết thương, sau đó tìm mấy hạt giống thích hợp, nuôi dưỡng họ thành huyết đồ, để huyết tế, chiết xuất tinh huyết. Trong vòng 10 năm, ta nhất định phải đột phá cảnh giới đại tông sư. Huyết Vô Tâm quay đầu nhìn về phía Vô Tận Đại Sơn, ánh mắt đầy âm u, trong vòng 10 năm, ta chắc chắn sẽ trở lại nội vực. Từ dịch trạm bước đi, định tiến về một thành gần đó để huyết tế, chiết xuất tinh huyết và khôi phục vết thương. Hứa Viêm rời kinh thành với đầy nghi vấn, khẩn trương muốn tìm sư phụ để có được câu trả lời. Hắn ta triển khai thân pháp, hướng thẳng từ kinh thành về Đông Hà quận. Với sức mạnh hiện tại của mình, dù là khoảng cách hàng nghìn dặm, cũng không thể ngăn cản sự nhanh chóng của hắn, vì vậy Hứa Viêm không chọn cưỡi ngựa. Hắn ta kích hoạt khí huyết, thân hình như cưỡi gió, nhanh chóng đi đến Vân Sơn huyện. Cái gì đã hút khô máu người mà không để lại dấu vết? Đến tột cùng là loại yêu vật nào có thể làm điều đó? Hứa Viêm vẫn đang suy nghĩ, cố gắng tìm hiểu hung thủ thực sự là ai và cách thức hắn ta hút khô máu người. Chẳng mấy chốc là đến Vân Sơn huyện. Phía trước là một dịch trạm, chỉ cách Vân Sơn huyện khoảng 100 dặm. Ta nên nghỉ ngơi một chút, thả lỏng cơ thể. Hứa Viêm chậm rãi bước chân, chuẩn bị ghé vào dịch trạm để nghỉ ngơi, đồng thời tìm hiểu thông tin từ tiểu lại của dịch trạm, xem họ có biết gì về loại yêu vật hút tinh huyết không. Dịch trạm cạnh Vô Tận Đại Sơn là một nơi thạo thông tin, chắc chắn sẽ có nhiều tin tức về những truyền thuyết từ Đại Sơn hơn bất cứ ai bên ngoài. Hứa Viêm đã đi liên tục từ kinh thành, cảm thấy khí huyết của mình đã tiêu hao đôi chút, không thể gặp sư phụ với tình trạng này. Nếu sư phụ nhận thấy sự nóng vội của mình, có thể sẽ không hài lòng. Phải kiên nhẫn khi đối mặt với sự việc, không nên vội vàng. Hứa Viêm tự nhủ trong lòng. Dừng lại sau khi thi triển thân pháp, Hứa Viêm đã tiêu hao không ít khí huyết. Nhưng ngay lập tức, khí huyết bên trong hắn ta khôi phục nhanh chóng, ngọc cốt quanh thân phát ra ánh sáng rạng rỡ, cho thấy căn cơ cường đại của ngọc cốt. Khi Hứa Viêm bước vào dịch trạm, khí huyết của hắn ta gần như đã được phục hồi hoàn toàn. Không ổn. Bất chợt, vẻ mặt Hứa Viêm trở nên nghiêm túc, với giác quan nhạy bén của một võ giả, hắn ta lập tức phát hiện ra điều bất thường, khí huyết nhanh chóng vận chuyển, sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự cố nào, và hắn ta chuyển sang tình trạng cảnh báo. Hắn ta cảm nhận được một mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh. Kể từ khi trở thành một võ giả, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy. Hứa Viêm ngay lập tức nhận ra rằng có nguy hiểm ẩn nấp trong dịch trạm, và nguy hiểm này có khả năng đe dọa chính mình, đến cùng là cái gì thế? Hứa Viêm chỉ cảm thấy khí huyết của mình đang sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi trong lòng, và một sự chờ đợi một trận đại chiến. Hắn từng bước tiến vào dịch trạm. Bỗng dưng, đồng tử của hắn co lại khi nhìn thấy một xác khô, xác chết của dịch trạm, héo mòn, xác khô này, giống hệt như những người của binh bộ thượng thư, phải chăng là quái vật kia? Hứa Viêm căng thẳng, giác quan nhạy bén cảnh giác xung quanh, và dần dần xác định được vị trí nguy hiểm, nằm trong một căn phòng của dịch trạm, kẻ đối diện đứng sau cửa phòng, không phải quái vật, có vẻ như là một con người. Trong phút chốc, Hứa Viêm ngạc nhiên, chẳng lẽ cũng là một võ giả như mình, một người thuộc giới võ đạo, từ đâu đến, tại sao lại muốn giết nhân viên dịch trạm, và hút khô tinh huyết của họ, đây là võ giả gì thế này? Phốc, đột nhiên, một đường âm thanh lạnh lẽo như sợi tơ, xuyên qua cửa phòng và hướng thẳng đến ngực Hứa Viêm, tấn công cực kỳ nhanh chóng và mạnh mẽ. Trong căn phòng của dịch trạm, Huyết Vô Tâm cảm thấy sợ hãi đến cực điểm. Ở vùng biên hoang, làm sao có thể có võ giả, và võ giả này còn trẻ, có vẻ không bình thường, hắn đang chuẩn bị rời khỏi dịch trạm, tiến về thành trì gần đó, xóa bỏ dấu vết của cuộc giết chóc, phục hồi vết thương. Đột nhiên, hắn cảm nhận được trên con đường, có một khí tức mạnh mẽ đang tiến tới, khí huyết của nó thịnh vượng đến nỗi khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Phải chăng là võ giả từ nội vực truy sát đến, không? Không đúng, tại sao lại có khí huyết kinh khủng đến như vậy? Huyết Vô Tâm cảm thấy sợ hãi, cơ thể nhẹ nhàng động, trốn vào trong dịch trạm. Khí tức mạnh mẽ đó quá kiêu ngạo, quá mãnh liệt, và khí huyết cường đại đến mức đáng sợ, làm thế nào trên đời này có thể có người sở hữu khí huyết khủng khiếp như vậy? Nếu ta có thể hấp thụ khí huyết của hắn ta, chẳng phải là ta có thể phục hồi vết thương ngay lập tức và thậm chí trở nên mạnh mẽ hơn? Càng nghĩ, Huyết Vô Tâm càng hứng thú. Ở biên hoang, không có khả năng xuất hiện võ giả với linh cơ tiêu diệt như vậy, và ngay cả trong nội vực cũng không tồn tại võ giả với khí huyết khủng khiếp đến thế, dù cho là đại tông sư cũng không thể. Huyết Vô Tâm càng nghĩ càng hoài nghi. Chẳng lẽ, biên hoang lại xuất hiện võ giả? Không, điều đó hoàn toàn không thể. Khi Hứa Viêm tiến vào dịch trạm, mặc dù hắn ta đã ngừng sử dụng thân pháp và kiềm chế khí huyết của mình, Huyết Vô Tâm vẫn cảm nhận được khí huyết dồi dào của Hứa Viêm nhờ vào sự nhạy cảm với khí huyết. Càng cảm nhận, hắn càng kinh hãi. Đây là khí huyết sao? Sao cảm giác không giống, và tại sao có một cảm giác nóng bỏng như lửa, như thể mênh mông và bất tận? Đây không phải là khí huyết à? Huyết Vô Tâm hoài nghi trong lòng. Giết hắn ta, ta có thể cảm nhận được, nếu ta có thể hấp thụ khí huyết của hắn ta, không những vết thương của ta sẽ được phục hồi, mà căn cơ của ta cũng sẽ trở nên vững chắc hơn, thậm chí có thể đột phá. Ánh mắt Huyết Vô Tâm lộ rõ tia sáng khát máu. Ngón tay hắn ta búng nhẹ, và phệ huyết quỷ ti bất ngờ bắn ra, hướng thẳng vào tim Hứa Viêm. Trong khoảnh khắc hắn ta ra tay, liền nhìn thấy thiếu niên vỗ một chưởng, và một tiếng nổ lớn vang lên, một đầu màu xích đỏ cự long cuốn theo uy thế kinh hãi đánh tới. Đây là công pháp gì? Huyết Vô Tâm kinh ngạc và tái mặt. Ầm ầm, khi căn phòng đổ sập, mảnh vụn bay tứ tung, Hứa Viêm phản ứng nhanh nhẹn, một chưởng vỗ ra. Chưởng lực mạnh mẽ của hắn tạo nên một màu đỏ thắm cự long, đánh quét ngang qua không trung. Hàng long chưởng lực của hắn với sức mạnh bá đạo đã hoàn toàn làm bốc hơi vệ huyết quỷ ti. Hứa Viêm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra chút hoài nghi. Hắn nhìn lên bầu trời, né tránh đòn tấn công lạnh lẽo của Huyết Vô Tâm đang bay tới, lòng hắn không ngừng rung động. Võ giả tiên thiên cảnh. Đó là chân khí sao? Âm thanh lạnh lẽo kia tựa hồ là chân khí được ngưng tụ. Không. Điều đó không đúng, chân khí không thể yếu ớt như vậy, ngay cả tiên thiên cảnh cũng không nên yếu đuối như thế, chuyện gì đã xảy ra với hắn? Hứa Viêm đầy đầu thắc mắc. Huyết Vô Tâm cũng rơi vào trạng thái hoang mang, nhìn chằm chằm vào Hứa Viêm, càng nhìn càng cảm thấy kinh ngạc. Thật sự là một võ giả. Ở biên hoang, tại sao lại có võ giả? Đây là có người đang truy sát từ nội vực tới. Không. Đó không đúng, Nếu là võ giả từ nội vực, họ đã nhận ra ta từ lâu. Huyết Vô Tâm loại bỏ ý nghĩ rằng đây là một võ giả từ nội vực. Rõ ràng, thanh niên trước mắt là một võ giả từ biên hoang. Đây là võ giả tam phẩm sao? Không, hắn ta mạnh hơn cả võ giả tam phẩm, võ giả nhị phẩm. Cũng không đúng, cả võ giả nhị phẩm cũng không mạnh như vậy, vậy chẳng lẽ là võ giả nhất phẩm, một võ giả nhất phẩm lại trẻ tuổi như vậy sao? Điều đó không hợp lý, đây là võ giả phẩm cấp nào đây? Đáng lẽ võ giả nhất phẩm không nên mạnh mẽ như thế. Trong lòng Huyết Vô Tâm, sợ hãi xen lẫn hoài nghi. Khí huyết như cương. Đây là võ giả gì, công pháp võ đạo nào? Một võ giả nhất phẩm có thể luyện được cương kình, nhưng không thể có sức mạnh bá đạo, uy thế như thế được. Tại sao lại có cảm giác như một luyện khí tông sư, nhưng hắn ta không phải là tông sư có nội khí, dường như chỉ là khí huyết. Tại sao khí huyết lại mạnh mẽ như vậy? Huyết Vô Tâm cảm thấy đầu mình rối bời. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hứa Viêm cũng đang trong một trạng thái mơ màng, cảm nhận được khí tức lạnh lẽo, sức mạnh kia tựa hồ như chân khí, nhưng lại yếu ớt hơn chân khí, không có sức mạnh của chân khí tiên thiên cảnh. Chỉ là, đối phương lại có thể ngự không mà đi, điều này chỉ có thể là người của tiên thiên cảnh mới làm được. Nếu là tiên thiên cảnh, tại sao lại yếu ớt đến như vậy, chẳng lẽ là do công pháp tu luyện của ta quá mạnh mẽ? Hứa Viêm chìm vào sự suy tư sâu sắc. Đó cũng không đúng, tại sao ta lại cảm nhận được rằng thể chất của hắn không mạnh? Dường như hắn ta không có căn cơ vững chắc trong võ đạo, lại như thể chưa bao giờ tu luyện khí huyết, thật kỳ lạ, không biết hắn ta có phải là võ giả của tiên thiên cảnh hay không? Dựa vào dáng vẻ của hắn, không giống như một người tốt, ta phải thật cẩn thận. Khí huyết trong người Hứa Viêm khuấy động, một đầu cự long xoay quanh thân hắn, một cự long khác vòng lên đỉnh đầu, và hai bên còn có một cự long khác ngẩng cao đầu, sẵn sàng xuất kích. Trước mặt kẻ thù mạnh mẽ, Hứa Viêm không dám lơ là. Huyết Vô Tâm co rụt đồng tử, cảm nhận được khí huyết mãnh liệt như lửa của Hứa Viêm, mang lại cho hắn ta một cảm giác uy hiếp rất lớn, nhưng đồng thời cũng khiến hắn ta khao khát. Bản năng mách bảo hắn ta, chỉ cần hấp thu khí huyết của đối phương, không chỉ có thể phục hồi từ chấn thương, mà còn có thể đột phá cả thực lực, trong ánh mắt hắn lóe lên sự khát máu. Khuôn mặt tái nhợt của hắn trở nên càng trắng bệch, từng luồng khí tức lạnh lẽo lan tỏa quanh người hắn. Một thanh trường đao và hẹp, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, được rút ra từ trong áo choàng. Ánh mắt Hứa Viêm tập trung, từ thanh đao trong tay đối phương, hắn cảm nhận được mối đe dọa. Đó là bảo đao. Thanh đao kia, giống như vũ khí hắn ta từng lấy được trong bảo khố của Hoàng thất Tề quốc, một đao một kiếm đều không phải làm từ thép thông thường. Ta không mang theo kiếm. Hứa Viêm trong lòng có phần căng thẳng. Sau khi trở về, ta sẽ học kiếm pháp. Hắn quyết tâm trong lòng, sau khi trở về sẽ tìm sư phụ để học một môn kiếm pháp. Ông, trong tay Huyết Vô Tâm, thanh trường đao tạo ra một âm thanh vang dội, đao quang bùng nổ, ánh đao lạnh lẽo tràn ngập không gian, và xung quanh lưỡi đao hiện ra những sợi tơ mảnh mai, tựa hồ như những chiếc kim nhỏ dài. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hứa Viêm nhìn thấy và đẩy một tay ra, một tiếng nổ lớn vang lên, hàng long chưởng lực phá vỡ không gian. Ánh mắt Huyết Vô Tâm lạnh lẽo, một đao chém xuống. Ánh đao lạnh lẽo cuốn theo những sợi tơ mảnh mai, lăng lệ không thể so sánh, một đao chém đứt sức mạnh của hàng long chưởng lực. Oanh, đao khí hoành hành, khí tức lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi, nhiệt độ cả không gian tựa hồ giảm xuống trong giây lát. Hứa Viêm vung hai tay, phát động hàng long chưởng. Ngay tức khắc, chín đầu rồng oai vệ tung hoành, từ mọi phương hướng tấn công Huyết Vô Tâm. Quanh thân Hứa Viêm, khí huyết kinh khủng như một đoàn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Dưới sức nóng của khí huyết hùng hậu, khí tức lạnh lẽo của Huyết Vô Tâm như bị hơi nhiệt làm bay hơi. Không thể để hắn sống sót. Trong lòng Huyết Vô Tâm chứa đầy sát ý nghiêm nghị. Sức mạnh khí huyết hừng hực của Hứa Viêm có tác dụng khắc chế nội khí của hắn, khiến thực lực của hắn giảm đi hơn hai phần. Nếu không phải cảnh giới của hắn cao hơn đối phương, nếu đặt trên bình đẳng về cảnh giới, hắn chắc chắn sẽ bị áp đảo. Trong khoảnh khắc này, ánh đao quét ngang, những sợi tơ tinh tế tựa như tơ nhện liên tục quấn quanh, như đang cố định thành một tấm lưới lớn. Ầm ầm, chín cự long mạnh mẽ tung hoành, từ mọi phương hướng tấn công Huyết Vô Tâm với chưởng lực bá đạo vô địch, lớp này chồng lớp kia, dường như không có điểm dừng, nhưng đao quang của Huyết Vô Tâm lại càng tàn nhẫn và sắc bén hơn. Mỗi nhát đao của hắn đều chém đứt một đầu cự long, dáng vẻ của hắn liên tục xê dịch, không ngừng tiến sát Hứa Viêm. Dịch Trạm, trong cuộc đại chiến, đã trở thành đống đổ nát. Mạnh thật. Trong lòng Hứa Viêm căng thẳng, đối phương sử dụng đao pháp mạnh mẽ và đao khí mãnh liệt, có thể cắt ngang hàng long chưởng lực của hắn. Nhưng Hứa Viêm không hề lùi bước, ngược lại cảm thấy hứng khởi hơn. Cuối cùng hắn đã tìm được một đối thủ xứng tầm. Hắn có thể thỏa sức chiến đấu, đối với một võ giả, không có gì tuyệt vời hơn việc tận hưởng trận chiến. Và bây giờ, cơ hội đã đến, võ giả chính là để chiến đấu, khí huyết của Hứa Viêm bành trướng, hàng long chưởng lực càng lúc càng mạnh, một tiếng ầm vang lớn, một đầu rồng thứ 10 xuất hiện, 10 đầu rồng quay vòng, uy thế càng thêm mạnh mẽ. Hắn thật sự là tiên thiên cảnh sao? Sao lại yếu đuối đến vậy? Dù đối phương tạm thời có ưu thế, Hứa Viêm không hề hoảng loạn, trong lòng càng đầy nghi ngờ. Đối phương thật sự là tiên thiên cảnh hay không, dường như quá yếu, không hề thể hiện sức mạnh thực sự của tiên thiên cảnh. Nếu như khí huyết của hắn viên mãn, chắc chắn hắn có thể đánh bại đối phương. Huyết Vô Tâm càng chiến càng kinh ngạc, dù hắn chiếm ưu thế nhưng việc đánh bại đối phương lại khó khăn đến không ngờ. Long hình chưởng lực của Hứa Viêm bá đạo và mãnh liệt không gì sánh được. Hơn nữa, long hình chưởng lực còn có khả năng biến hóa trong tấn công, rõ ràng là đầu rồng lao tới, nhưng giữa không trung lại biến thành đuôi rồng quất lại, đâu là chưởng pháp có thể làm được điều này không đúng, hắn tu luyện công pháp gì vậy? Theo suy đoán, hắn có vẻ là một võ giả nhất phẩm. Nhưng võ giả nhất phẩm nào lại có sức mạnh như thế, không hề có uy thế mạnh mẽ đến như vậy. Huyết Vô Tâm hít sâu một hơi, quyết định phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, một nhát đao chém xuống, vô số phệ huyết quỷ ti liên tục quấn quanh cự long, làm trở ngại cho sự biến hóa và linh hoạt của cự long, cản trở tốc độ tấn công của nó. Thân ảnh Huyết Vô Tâm đang xê dịch, bỗng nhiên bắt lấy cơ hội khi Hứa Viêm vừa tung ra hàng long chưởng lực, tận dụng sơ hở xuất hiện trong nháy mắt, ngự không và chém một đao xuống từ không trung. Hứa Viêm, mặc dù không hề yếu kém, với hàng long chưởng mạnh mẽ và bất khả chiến bại của mình, nhưng so với Huyết Vô Tâm về kinh nghiệm chiến đấu thì còn kém xa. Khi Hứa Viêm tung hàng long chưởng, một khoảnh khắc sơ hở đã xuất hiện. Hắn ta nhận ra điều gì đó không ổn trong lòng. Nhưng cơ hội chỉ trong chớp mắt, đối với Huyết Vô Tâm, người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, đó là thời điểm quyết định sống còn. Bóng dáng hắn ta như đang lơ lửng trong không trung, trường đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chém xuống từ trên cao. Trong khoảnh khắc, Hứa Viêm cảm thấy da đầu tê rần và tóc gáy dựng đứng, cảm giác nguy hiểm cận kề. Hắn ta không kịp phản ứng để phòng thủ. Trong đầu hắn ta, hình ảnh bát quái đồ án hiện lên, trong giây lát nguy cơ, hắn ta chợt nhận ra và bước đi chéo, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Chỉ một lát sau, hắn ta đã xuất hiện cách đó hơn một trượng. Một tiếng nổ lớn vang lên, trên mặt đất, một vết nứt xuất hiện. Huyết Vô Tâm đã chém xuống mặt đất một cách mạnh mẽ. Trái tim hắn ta trở nên nặng nề, trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Hứa Viêm đã né tránh được cuộc tấn công, khiến Huyết Vô Tâm tự hỏi đó là công pháp này là gì. Hứa Viêm vẫn còn run sợ, tim đập mạnh và máu sôi trào, hình ảnh của một con cự long cuộn tròn quanh người hắn, uy lực ngày càng mạnh mẽ. Hắn suýt chết trong nháy mắt đó, nếu không phải vì sự hiện diện đột ngột của bát quái đồ án trong đầu hắn, và sự cảm ngộ mới về công pháp, hắn đã không thể tránh khỏi đòn tấn công đó. Giờ đây, hắn ta vẫn còn hoảng sợ. Thân hình hắn ta nhẹ nhàng chuyển động, biến mất tại chỗ, như thể bình thường, chỉ trong chốc lát đã đến gần Huyết Vô Tâm, hàng long chưởng vang dội khắp nơi. Huyết Vô Tâm, với đôi mắt lạnh như băng, vung đao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình, đao pháp khai triển, lạnh lẽo và rợn người, không ngừng tấn công, dùng sức mạnh đáng sợ của mình để liên tiếp đánh bại sức mạnh của hàng long chưởng. Hứa Viêm không ngừng sử dụng công pháp di chuyển để tránh né và thay đổi vị trí. Những tia máu quỷ dị phun ra từ người Huyết Vô Tâm với mỗi cú đánh, lan tỏa từ cơ thể hắn ta và bao phủ xung quanh, như thể tạo thành một lưới lớn. Ánh mắt Hứa Viêm trở nên sắc bén, mặc dù đối thủ của hắn ta yếu hơn ở tiên thiên cảnh, nhưng sức mạnh lại hơn hắn ta một chút. Đặc biệt là kỹ thuật đao pháp mạnh mẽ và lạnh lẽo, đều rất kỳ lạ. Nếu không phải vì sức mạnh khí huyết mãnh liệt của hắn, đủ để đẩy lùi khí tức âm lãnh, hắn đã không thể chiến đấu. hắn có thật sự thuộc về tiên thiên cảnh phải không? Hứa Viêm tự hỏi, chiến đấu càng trở nên ác liệt, nhưng lòng hắn càng trở nên bình tĩnh và không có tạp niệm, tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong cuộc chiến. Trong đầu hắn, hình ảnh bát quái đồ án hiện lên, bước chân chéo của hắn ta lại thay đổi vị trí. Công pháp di chuyển của hắn ta ngày càng trở nên thuần thục trong chiến đấu. Một tiếng nổ lớn, sức mạnh mạnh mẽ của Hàn Long Chưởng lại bị đối thủ chém đổ. Ánh đao sáng chói tấn công, Hứa Viêm lại một lần nữa sử dụng công pháp di chuyển, lách mình tránh ra. Trong giây phút đó, trong lòng hắn vang lên khẩu quyết của Hàn Long Chưởng. Máu trong người hắn bùng nổ, cả người như được tiếp thêm sức mạnh, và trong một lúc, hắn phát ra tiếng gầm, hai bàn tay đẩy ra, một con cự long của Hàn Long Chưởng nổ tung, trên đường đi đột nhiên phân thành 18 con cự long, trong nháy mắt bao phủ Huyết Vô Tâm. Hàn Long Chưởng đạt đến trình độ cao nhất, Huyết Vô Tâm càng chiến đấu càng sợ hãi, nhận ra rằng cảnh giới và sức mạnh của đối thủ không như hắn ta, nhưng sức mạnh của những cú đấm mạnh mẽ và uy lực đáng sợ, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó khăn khi chống đỡ. Và giữa những biến đổi của lực chưởng long hình, mỗi lần đều tạo ra một thế tấn công kết hợp vào người hắn. Công pháp này là gì? Tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Làm thế nào mà đối thủ không hề sợ hãi ma quỷ khí của ta, thậm chí còn có thể khắc chế nó? Khí huyết hừng hực như lửa trong hắn ta, không ngừng bay hơi, đẩy lùi khí tức âm lãnh của đối thủ. Chính sự mãnh liệt của khát vọng trong lòng hắn càng làm tăng thêm quyết tâm chiến thắng. Hắn biết rằng chỉ cần đánh bại đối thủ, sức mạnh của mình sẽ tiến thêm một bước nữa. Hắn chưa từng chứng kiến một võ giả nào có khí huyết mạnh mẽ đến như vậy. Máu của hắn vô cùng tinh khiết, chứa đựng một nguồn năng lượng linh thiêng khổng lồ. Trong giới võ lâm, không ai sở hữu dòng máu tinh khiết đến như vậy, ngay cả những tông sư cũng không thể. Khi 18 đầu cự long ập đến, đao quang của hắn bùng nổ mạnh mẽ, quét sạch mọi thứ như cuồng phong, phá tan lực chưởng của Hàn Long, và tốc độ của hắn tăng lên đến cực hạn, lao thẳng về phía Hứa Viêm. Hắn tấn công liên tiếp không ngừng, khiến Hứa Viêm một lần nữa bị đẩy vào thế hạ phong. Dù Hứa Viêm liên tục thay đổi vị trí để tránh né, hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào đối thủ. Ngọc cốt tỏa sáng rực rỡ, khí huyết dường như vô tận. Kỳ hành uy thiên hạ, hắn giận thiên địa kinh. Bất chợt, trong trận chiến, khẩu quyết Hàn Long Chưởng xuất hiện trong tâm trí, sự hiểu biết đột ngột sâu sắc hơn. Dù Hàn Long Chưởng của ta uy lực kinh người, có vẻ bá đạo vô song, nhưng nó thiếu đi uy chân chính, không thể kinh động thiên hạ. Làm sao nổi giận mà không kinh động thiên địa? Hàn Long Chưởng của ta thiếu đi uy và nộ, làm sao có thể tạo ra sức mạnh kinh người? Trong lòng Hứa Viêm sáng tỏ, cảm ngộ nảy mầm, hắn ta như đạt được cảm ngộ sâu sắc hơn về Hàn Long Chưởng, như thể đột phá một cảnh giới mới. Đột nhiên, Hứa Viêm phát động một đòn mạnh mẽ. Đòn này khác biệt hẳn so với trước đây. Khi chưởng lực bùng nổ, dường như có tiếng gào vang, một uy lực mạnh mẽ lan tỏa. Chưởng lực của long hình càng thêm vững chắc, như thần thoại. Tốc độ tăng vọt trong nháy mắt. Trống, cự long mở miệng, phát ra tiếng gào thét, đánh về phía Huyết Vô Tâm. Trảm! Huyết Vô Tâm rung động, chém ra một đòn, nhưng không thể phá vỡ chưởng lực. Thay vào đó tạo ra uy lực hùng hậu, mạnh mẽ như núi lớn, đuôi rồng quét ngang. Không tốt. Sắc mặt Huyết Vô Tâm thay đổi, nhảy lên tránh đòn tấn công. Oanh, một cự long khác ập đến. Sau đó, lần lượt từng cự long gào thét ập đến, mỗi con toát ra uy lực mạnh mẽ, Huyết Vô Tâm căng thẳng, hoảng sợ nhìn Hứa Viêm. Chẳng lẽ hắn ta đã đột phá? Đây là yêu nghiệt gì vậy a? Hứa Viêm từ trong ngực phát ra một luồng khí tức dữ dội, ánh mắt của hắn ta bỗng nhiên sáng lên, lộ ra một tia sáng lạnh lẽo như băng. Hắn hiểu ra một điều gì đó, kỹ năng Hàn Long Chưởng của hắn ta đã đạt đến bước đột phá, bước vào một tầng mới. Dù hắn tức giận đến mức rung chuyển cả thiên địa, hiện tại ta vẫn chưa thể kích thích long hình chưởng lực để bộc phát ra sức mạnh thực sự của nó, để nó thực sự trở nên giận dữ và mạnh mẽ. Nhưng ta có thể sử dụng một cách khác để thể hiện sức mạnh của sự giận dữ này. Hứa Viêm nhìn về phía Huyết Vô Tâm, người vẫn đang bị áp đảo trong cuộc chiến với lực lượng của Hàn Long Chưởng. Giờ đây, đến lượt hắn ta xuất thủ. Hắn ta quyết định sẽ cho kẻ võ giả này, người bất ngờ xuất hiện và tự xưng là tiên thiên cảnh, một bài học về sức mạnh đích thực của Hàn Long Chưởng. Bây giờ ta đã luyện được Hàn Long Chưởng, hẳn là đã đến cảnh giới thứ hai, phải không? Ta đã đột phá và bước vào cảnh giới thứ hai của Hàng Long Chưởng, thật đáng tiếc, ta mới chỉ ở khí huyết cảnh, hoàn toàn không thể thi triển hết uy lực của cảnh giới thứ hai. Nhưng để đối phó với kẻ yếu hơn ở tiên thiên, điều này đã đủ rồi. Hứa Viêm hiểu ra rằng mình đã tu luyện Hàng Long Chưởng đến trình độ thứ hai. Ầm ầm, 18 cự long cùng lúc tấn công Huyết Vô Tâm. Trong khoảnh khắc Huyết Vô Tâm phát động đòn đao mang lạnh thấu xương, muốn chém đứt chưởng lực, hắn ta đột nhiên giật mình. Nguy hiểm, cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên. Trong giây phút sinh tử này, kinh nghiệm chiến đấu được rèn luyện, giúp Huyết Vô Tâm quyết định bay lên tránh né, đao quang cuốn lấy mọi thứ, muốn thoát khỏi cuộc tấn công này. Nhưng đã quá muộn, một tiếng nổ lớn vang lên, 18 cú chưởng của Hàng Long Chưởng bùng nổ cùng lúc, cuồng bạo và mạnh mẽ, đánh thẳng vào Huyết Vô Tâm. Huyết Vô Tâm biến sắc, hét lên, âm khí bao quanh thân mình, trường đao tạo ra từng lớp đao quang, chống lại sức mạnh mãnh liệt này. Hắn ta không thể tin 18 cự long có thể nổ tung cùng lúc, tạo ra sức mạnh bất khả chiến bại. Không thể nào, đây không phải võ công thường thấy, ai lại có loại công pháp này. Trong vùng nội vực, ngay cả tông sư cũng không thể làm cho chưởng lực nổ tung như vậy. Làm sao có thể kiểm soát được, điều này là không tưởng, thiếu niên ở biên hoang này không thể là người bình thường, công pháp này là gì thế hả? Ầm ầm, đao quang lạnh lẽo, Hàng Long chưởng lực đầy uy lực bá đạo, cùng với khí tức hừng hực, như đang xua tan hơi lạnh từ Huyết Vô Tâm. Huyết Vô Tâm cảm thấy khó chịu vô cùng. Ta nhất định phải diệt ngươi. Huyết Vô Tâm vất vả mở miệng. Nhưng mà, hắn ta đối mặt với 18 cự long khác, lại một lần nữa hợp kích. Ầm ầm, muốn diệt ta sao? Ngươi coi có xứng không? Hứa Viêm hưng phấn, không hề quan tâm đến đe dọa của Huyết Vô Tâm. Mỗi chưởng hắn ta vung ra, đều là 18 cự long hợp kích, nổ tung ngay lập tức, tạo ra sức mạnh cuồng bạo, đè nén lên người Huyết Vô Tâm. Hắn ta đã tập trung 18 chưởng lực vào một kích nổ tung. Sát na bộc phát này chính là sự hiểu ra của Hứa Viêm tâm ý về nộ. Do sức mạnh còn yếu, hắn ta không thể biểu hiện ra hoàn toàn, chỉ có thể dùng cách này để thể hiện nộ, mạnh mẽ. Hiệu quả thật sự tuyệt vời. Cảm ngộ của ta quả thật không tệ chút nào. Hứa Viêm cảm thấy phấn khích vô cùng trong lòng. Trận chiến này kịch liệt, nhưng thu hoạch lại rất lớn. Hắn hiểu được di hình hoán vị, và sau khi tu luyện Hàng Long Chưởng đến mức đại thành, hắn đã đột phá, hiểu được trình độ thứ hai của Hàng Long Chưởng. Ầm ầm, Hứa Viêm, với khí huyết dường như vô tận, liên tục tung ra những đòn chưởng mạnh mẽ, không ngừng tấn công Huyết Vô Tâm. Bây giờ, Huyết Vô Tâm đang ở trong tình trạng bị động, nhiều lần cố gắng phá vòng vây nhưng đều bị 18 đầu cự long đánh trở lại. Điều khiến hắn ta càng sợ hãi là sức mạnh của đòn chưởng từ đối thủ ngày càng tăng. Thậm chí, hắn ta cảm nhận được một loại cảm giác, nộ, từ chưởng lực. Quả thực không tưởng tượng nổi, hoang đường, thật sự là quá hoang đường, nhưng một màn kỳ diệu này lại đang hiện ra ngay trước mắt hắn ta. Khụ khụ. Đột nhiên, Huyết Vô Tâm đột nhiên cảm thấy một cảm giác trống rỗng. Vết thương dường như tái phát. Sự tiêu hao quá lớn. Quá đáng. Sao hắn không hề tiêu hao gì sao? Huyết Vô Tâm tức giận không thôi. Chính mình, một tông sư võ giả danh tiếng, lại bị một thiếu niên ở biên hoang chi địa đánh đến chật vật. Trong nội vực, danh tiếng của Huyết Vô Tâm cũng rất lừng lẫy. Nếu tin tức này lan truyền, ai có thể tin được, không thể tiếp tục chiến đấu như thế này được nữa. Huyết Vô Tâm nhận ra rằng nếu tiếp tục bị động như thế, cuối cùng hắn ta có thể sẽ bị đánh chết. Thậm chí có khả năng bị đối phương giết chết. Hắn ta cảm nhận được rằng chưởng lực của đối phương ngày càng mãnh liệt, uy thế càng ngày càng mạnh mẽ. Mỗi đòn long hình chưởng lực trở nên càng ngưng thực, nổ tung với lực lượng cuồng bạo, mơ hồ mang theo một tia ý cảm giác, nộ. Trói. Huyết Vô Tâm cuốn lên đao cương, khí tức âm lãnh bao trùm xung quanh. Hắn ta tạo ra một lưới vệ huyết quỷ ti rộng lớn, bất ngờ co lại, hướng về Hứa Viêm để trói hắn ta lại. Thủ đoạn gì đây? Hứa Viêm giật mình, nhìn những sợi tơ rậm rạp đầy khí tức âm lãnh. Dù chúng liên tục tan chảy dưới khí huyết hừng hực của hắn, nhưng số lượng quá nhiều khiến hắn lo lắng. Bây giờ, Hứa Viêm mới nhận ra mình đã rơi vào lưới tơ do đối phương bày ra. Quá chủ quan. Kinh nghiệm của ta còn non kém quá. Hứa Viêm thở dài trong lòng, nhưng hắn không hề hoảng sợ. Những sợi tơ này tuy âm u nhưng dường như không đủ sức chống lại khí huyết mạnh mẽ của hắn. Ầm ầm, khí huyết mạnh mẽ của hắn quét qua, một cự long hiện ra, cuốn lấy sức mạnh kinh khủng, quét qua lưới tơ. Từng sợi tơ tan biến trong không khí. Cuối cùng, cả mảng lưới lớn đều bị khí huyết của hắn tan rã. Chính lúc này, Huyết Vô Tâm lợi dụng cơ hội để thoát thân. Hắn không hy vọng Vệ Huyết Quỷ Ti có thể uy hiếp Hứa Viêm, chỉ mong làm phân tán sức mạnh của đối thủ để tìm cơ hội thoát thân. Bây giờ, Huyết Vô Tâm bay lên cao khoảng 100 trượng. Nhìn xuống Hứa Viêm, hắn tung ra đao quang. Hứa Viêm nhảy lên, phát động một đòn chưởng. Tuy nhiên, với cảnh giới khí huyết cảnh của mình, hắn không thể bay lên cao, dù có nhảy lên 100 trượng cũng không đủ. Huyết Vô Tâm luôn giữ khoảng cách, không cho Hứa Viêm tiếp cận. Mỗi lần nhảy lên, Hứa Viêm lại rơi vào thế yếu. Hàng Long chưởng chỉ có tác dụng trong phạm vi 100 trượng. Huyết Vô Tâm, từ ngoài phạm vi 100 trượng, liên tục tung ra đao khí lạnh thấu xương. Hứa Viêm chỉ có thể chống đỡ, phòng thủ bằng Hàng Long chưởng, ngăn chặn các đòn tấn công. Thỉnh thoảng hắn nhảy lên, cố gắng tấn công cận chiến Huyết Vô Tâm, nhưng kinh nghiệm lão luyện của đối thủ không cho phép hắn làm được điều đó, và Huyết Vô Tâm lại bay lên cao để tránh. Vì thế, Hứa Viêm rơi vào tình trạng bị động. Từng đạo đao quang lạnh lẽo và âm u đổ xuống từ bầu trời, rạch nên những khe rãnh sâu trên mặt đất. Mặt khác, trên đất, những con cự long màu đỏ thắm nổi lên từ không trung, lao về phía những tia đao quang kia. Chúng va chạm mạnh mẽ giữa bầu trời, tạo nên những tiếng vang oanh liệt, vang vọng khắp nơi. Cuộc chiến kéo dài. Trạm dịch đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn dấu vết. Con đường này cũng bị hủy diệt trong trận chiến, không thể đi lại được nữa. Mặt đất đầy những vết rãnh và hố lớn. Khu rừng xung quanh cũng gần như bị phá hủy hoàn toàn. Ta là Huyết Vô Tâm, một tông sư, không thể nào để mình hao tổn mà không làm gì được hắn ta, Huyết Vô Tâm tỏ ra âm u trong mắt. Dù phải trả giá lớn, hắn vẫn quyết tâm diệt trừ Hứa Viêm. Quyết định thôn phệ tinh huyết của Hứa Viêm, cho dù phải trả bất kỳ giá nào. Ầm ầm, hừ, xem ngươi làm gì được ta. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn Huyết Vô Tâm trên không. Trong mắt hắn vẫn tỏa sáng chiến ý, nếu có khả năng bay lên không, hắn chắc chắn sẽ hạ gục đối phương. Bây giờ, với cơ sở võ đạo ở Ngọc Cốt cảnh giới, sức mạnh của hắn hiển hiện rõ ràng. Khí huyết dâng trào, dù cho trận chiến kịch liệt như vậy, Hứa Viêm vẫn không hề suy yếu, không có dấu hiệu của sự tiêu hao quá mức. Khụ khụ. Huyết Vô Tâm ho khan, cảm thấy bên trong cơ thể trống rỗng, vết thương dường như sắp tái phát. Hắn ta tiêu hao quá lớn. Nhìn xuống Hứa Viêm vẫn chiến đấu hăng say, tung ra từng đòn chưởng mạnh mẽ, không hề suy yếu, Huyết Vô Tâm cảm thấy bất lực. Tại sao ta, một tông sư, lại không thể hạ gục hắn ta được chứ? Dù bị thương, hắn vẫn là một tông sư, làm sao có thể có một thiếu niên yêu nghiệt như vậy ở biên hoang chi địa này? Huyết Vô Tâm cảm thấy phẫn nộ và không cam lòng, nhưng hắn cũng biết rằng không thể tiếp tục chiến đấu nữa, nếu không cuối cùng chắc chắn sẽ chết dưới tay đối thủ. Ta phải hồi phục thương thế và khôi phục toàn bộ sức mạnh trước khi trở lại quyết chiến với hắn. Huyết Vô Tâm nhìn xuống Hứa Viêm với ánh mắt đầy âm u, ta đã tiêu hao quá nhiều, cần đến huyết tế thành trì lân cận để hồi phục. Huyết Vô Tâm nghĩ như vậy, sau đó hắn ta chém một đao và bay khỏi chiến trường. Đừng đi. Hãy tiếp tục a. Hứa Viêm vội vã đuổi theo trên mặt đất, hắn vẫn chưa thỏa mãn với trận chiến. Càng chiến đấu, Hứa Viêm càng có nhiều cảm ngộ, và hắn nhận ra rằng một võ giả cần phải chiến đấu. Một võ giả không biết chiến đấu không thể có tương lai. Đó là Vân Sơn huyện, tại sao hắn lại đi đến đó? Sư phụ của ta đang ở Vân Sơn huyện. Hứa Viêm nhìn theo bóng dáng Huyết Vô Tâm biến mất ở cuối tầm nhìn, hắn có chút nghi ngờ. Hướng đi của Huyết Vô Tâm chính là Vân Sơn huyện. Lý Huyền nhìn thấy sức mạnh của Mạnh Trùng ngày càng mạnh mẽ, cảm thấy rất hài lòng, mong chờ những thu hoạch mà đồ đệ thứ hai của mình mang lại. Không thể phủ nhận, thiên phú của Mạnh Trùng thực sự ấn tượng, đặc biệt là trong lĩnh vực võ đạo nhục thân. Trong thời gian ngắn, hắn đã rèn luyện đến đồng cốt, chỉ còn cách kim cốt một bước ngắn. Tuy nhiên, từ đồng cốt đến kim cốt có một bước ngoặt cần đột phá. Lý Huyền tin rằng kim cốt không phải là vấn đề lớn đối với Mạnh Trùng, thách thức lớn nhất có lẽ là kim cương lưu ly cốt. Ta hiện là tiên thiên cảnh, liệu việc đồ đệ thứ hai của ta chỉ ở khí huyết cảnh có tác dụng giúp ta tăng cường sức mạnh không? Lý Huyền suy ngẫm. Kim cương lưu ly cốt chắc chắn sẽ hữu ích, và có lẽ đại nhật kim trung tráo cũng có thể giúp ta tăng cường nhục thân. Kết hợp võ đạo chính thống và nhục thân võ đạo, Lý Huyền tự hỏi mình sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Lý Huyền đầy mong đợi. Gần đây, Thạch Nhị cũng có tiến triển trong tu luyện, đã bắt đầu luyện bì. Mặc dù hắn từng là cao thủ giang hồ, quá trình luyện bì không quá khó khăn, nhưng tốc độ tu luyện của hắn chậm hơn Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Thạch Nhị chỉ hơn 30 tuổi và đã trở thành tuyệt đỉnh cao thủ giang hồ, chứng tỏ hắn ta vẫn có thiên phú nhất định. Lý Huyền hài lòng với tay sai của mình. Hắn làm việc nhanh nhẹn, có tài nấu ăn trên cả tuyệt vời, thậm chí không cần ăn cũng sống được, nhưng vẫn thích thưởng thức các món ngon. Thạch Nhị đi ra ngoài mua gà. Trong khi Mạnh Trùng chăm chỉ tu luyện, Lý Huyền ngồi thoải mái trên ghế. Đột nhiên, đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, trong lúc chiến đấu kịch liệt, đã nhận ra được kỹ thuật di hình hoán vị, và kỹ thuật đó đã đạt đến trình độ đại thành. Ánh sáng kim quang bùng lên. Trong chốc lát, hình ảnh bát quái xuất hiện trong đầu Lý Huyền, kỹ thuật di hình hoán vị được nắm vững và tu luyện đến đại thành. Lý Huyền đứng dậy bất ngờ. Chuyện gì đã xảy ra? Hứa Viêm trong lúc chiến đấu đã hiểu ra kỹ thuật di hình hoán vị, hắn ta chiến đấu ở đâu, với sức mạnh của Hứa Viêm, hắn ta nên là vô địch ở Tề Quốc, không có đối thủ nào có thể khiến hắn ta lâm vào tình trạng chiến đấu kịch liệt như vậy. Điều này cho thấy Hứa Viêm đã gặp phải một đối thủ mạnh, liệu đó có phải là một võ giả của thế giới này, hay một loại thú hung ác như Hỏa Tông Lang không? Lý Huyền suy tư. Hứa Viêm có an toàn không? Việc hắn ta hiểu ra kỹ thuật di hình hoán vị rõ ràng là trong tình huống chiến đấu nguy hiểm, có lẽ hắn ta đã gặp nguy hiểm và tìm ra lối thoát trong giây phút quan trọng. Môn di hình hoán vị này tinh vi và dựa trên bát quái, cho phép dịch chuyển vị trí trong nháy mắt để tránh né và tấn công đối phương. Trong chiến đấu, kỹ thuật này cao minh hơn Khinh Hồng thân pháp, thậm chí vượt qua phạm vi của thân pháp thông thường. Khi tu vi tăng lên, cảnh giới càng cao, kỹ năng di hình hoán vị của Hứa Viêm cũng ngày càng mạnh mẽ. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, đã nâng cấp Hàng Long Chưởng của mình đến trình độ đại thành trong lúc kịch chiến. Hàng Long Chưởng của hắn giờ đã viên mãn. Bàn tay vàng tiếp tục báo cáo về những thu hoạch. Hàng Long Chưởng viên mãn, Lý Huyền bất an, tự hỏi Hứa Viêm đã gặp phải đối thủ nào mạnh mẽ đến nỗi buộc phải hiểu ra di hình hoán vị và nâng cấp Hàng Long Chưởng trong lúc kịch chiến. Ta phải đi xem xét ngay. Lý Huyền lo lắng cho sự an toàn của Hứa Viêm và cũng kinh ngạc trước thiên phú của đồ đệ mình vì đã liên tiếp đạt được đột phá trong lúc chiến đấu. Rõ ràng, một võ giả cần phải chiến đấu để tiến bộ, một võ giả không biết chiến đấu không phải là một võ giả chính thống. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, chiến đấu với đối thủ mạnh, kinh nghiệm chiến đấu của hắn không ngừng tăng lên và kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cũng tăng lên đáng kể. Bàn tay vàng tiếp tục báo cáo. Lý Huyền cảm nhận được sự thức tỉnh của ý thức chiến đấu trong đầu mình, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã tăng lên đáng kể. Ta sẽ đi Đông Hà quận. Lý Huyền không chần chừ, phi thân lên không và biến mất ngay lập tức trên bầu trời. Mạnh Trùng, đang chăm chỉ tu luyện, cảm thấy ngạc nhiên khi thấy sư phụ bay lên không và biến mất. Tiên thiên cảnh có thể bay trên không, ngự khí, chớp mắt trăm dặm, sư phụ là cường giả tiên thiên cảnh. Không, không đúng. Tất nhiên, cảnh giới sư phụ xa xa không chỉ là tiên thiên cảnh, sư huynh từng nói qua, sư phụ là ẩn thế cao nhân, cảnh giới cao, chỉ sợ đã vượt qua tất cả cảnh giới võ đạo, gần như tồn tại như đạo. Mạnh Trùng trong nháy mắt có một loại kích động điên cuồng. Ta phải cố gắng tu luyện để sớm ngày nhập môn mới được. Hắn tiếp tục tu luyện khắc khổ, đại nhật ý cảnh hiện lên, cả người như được rèn luyện trong đại nhật, đồng cốt của hắn dần dần tiến tới trình độ viên mãn. Lý Huyền, bay lượn trên không, cảm nhận được sự thoải mái của việc phi hành lần đầu tiên sau khi đạt đến tiên thiên cảnh. Võ đạo cường giả thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên ta bay lượn như thế này trong hai kiếp người. Lý Huyền suy nghĩ trong lòng. Với sức mạnh hiện tại của hắn có thể nhanh chóng đến Đông Hà quận. Không cảm nhận được dấu hiệu chiến đấu. Ánh mắt hắn quét qua, phát hiện gia đình Hứa Viêm đang tu luyện yên bình, không có dấu hiệu gì bất thường. Hứa Viêm đang ở Kinh Thành. Lý Huyền nhíu mày. Khoảng cách từ Đông Hà quận đến Kinh Thành rất xa, dù hắn nhanh chóng lên đường, đến kinh thành cũng không kịp chứng kiến trận chiến. Có nên đi kinh thành không? Lý Huyền do dự. Hứa Viêm là học trò yêu quý của hắn, với sức mạnh hiện tại của hắn, hắn có thể dễ dàng giải quyết kẻ thù của Hứa Viêm. Nhưng khoảng cách xa xôi khiến hắn không thể kịp thời cứu viện nếu Hứa Viêm gặp nguy hiểm. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, trong lúc kịch chiến, đã đột phá đến trình độ thứ hai của Hàn Long Chưởng. Hàn Long Chưởng trình độ thứ hai của ngươi đã đạt đến đại thành. Bàn tay vàng tiếp tục báo cáo. Lý Huyền kinh ngạc, Hàn Long Chưởng trình độ thứ hai, hắn cảm thấy vui mừng vô cùng, đồ đệ của mình thật sự thiên phú, có thể đột phá Hàn Long Chưởng đến trình độ cao như vậy, đã có trình độ thứ hai, và có thể còn có trình độ thứ ba, thứ tư, thứ năm. Hàn Long Chưởng trình độ thứ hai đã mang ý nghĩa của uy lực long, kích hoạt ý nghĩa, nộ, trong chưởng lực, khiến cho Hàn Long Chưởng trở nên mạnh mẽ hơn. Với chưởng lực long hình của Hàn Long Chưởng càng ngày càng ngưng thực, càng có long uy. Liệu Hứa Viêm có thể chiến đấu và đạt được đột phá trong lúc kịch chiến, chứng tỏ hắn không hoàn toàn thua kém, bây giờ đã đột phá đến trình độ thứ hai của Hàn Long Chưởng, chắc chắn không đến nỗi thua cuộc. Lý Huyền trầm tư. Hứa Viêm cuối cùng đang ở kinh thành hay một nơi khác? Khi đối đầu với Hứa Viêm, Lý Huyền tự hỏi liệu đối thủ của Hứa Viêm là một võ giả của thế giới này hay một sinh vật hung tợn giống như Hỏa Tông Lang. Lý Huyền nghiêng về suy nghĩ đầu tiên. Liệu Tề Hoàng có tìm ra một võ giả nào đó không? Hay có phải Hứa Viêm đã can thiệp vào việc phàm tục, khiến một số người trong giới võ đạo nhắm vào hắn ta? Lý Huyền trầm ngâm suy nghĩ. Với thực lực hiện tại của ta, ta thuộc về tầng nào trong giới võ giả này? Lẽ ra thế giới võ đạo này là như thế nào? Lý Huyền nhìn xuống dinh thự của gia đình Hứa, chờ đợi trong im lặng. Đến giờ này, không có dấu hiệu gì bất thường từ dinh thự nhà Hứa gia. Điều này chứng tỏ không có tin tức khẩn cấp nào từ kinh thành. Ta nên quay về và yêu cầu Thạch Nhị sử dụng mạng lưới tình báo của Thiên Mẫu Giáo để tìm hiểu tình hình ở kinh thành. Lý Huyền lên kế hoạch trong lòng. Hắn quay trở lại Vân Sơn huyện. Trên đường bay tới Vân Sơn huyện, Huyết Vô Tâm cảm nhận sự trống rỗng trong cơ thể mình ngày càng tăng, thậm chí còn thở hổn hển. Nhưng hắn không dám dừng lại. Hứa Viêm có thể đang đuổi theo phía sau. Nếu hắn hạ xuống từ không trung và chậm lại, việc bị bắt kịp sẽ rất nguy hiểm. Vết thương của hắn đang tái phát. Quá đáng ghét. Ta đã đến biên hoang, lại phải chật vật đến mức này, không, so với khi ở nội vực, còn tồi tệ hơn. Huyết Vô Tâm cảm thấy phẫn nộ và xấu hổ trong lòng, ánh mắt đầy máu lửa. Đợi ta đến huyết tế thành trì, thôn phệ tinh huyết và khôi phục sức mạnh, ta nhất định sẽ lấy mạng nhỏ của ngươi. Huyết Vô Tâm nảy sinh ý nghĩ độc ác trong lòng. Một thị trấn nhỏ hiện ra trước mắt. Thị trấn này không lớn, chỉ khoảng vài vạn người, nhưng huyết tế cũng có thể giúp ta khôi phục 89% sức mạnh. Ánh mắt Huyết Vô Tâm đầy máu lửa. Trong một thị trấn nhỏ như vậy, không thể tồn tại cường giả. Hắn ta cũng có chút nghi ngờ. Trên đường trốn từ nội vực đến đây, hắn đã gặp một nhóm người trong rừng, một trong số họ là con trai của một quan chức cấp cao của Tề Quốc. Với thân phận của người đó, chắc chắn phải có cường giả bảo vệ. Tại sao nhóm người đó không hề có một võ giả nào, ngay sau khi rời khỏi núi, hắn lại gặp phải một kẻ mạnh mẽ đến kỳ lạ, có phải đó chỉ là trùng hợp? Biên hoang không nên có võ giả, người đó là một trường hợp đặc biệt, Huyết Vô Tâm nghi ngờ. Bây giờ không phải lúc để tìm hiểu, khôi phục vết thương và sức mạnh mới là ưu tiên. Hắn bay thẳng đến bầu trời Vân Sơn huyện. Cảm nhận tinh tế của hắn phát hiện ra rằng trong thị trấn có nhiều người với huyết khí mạnh mẽ, không kém gì những người mà hắn đã thôn phệ trên núi. Đó là nơi nào? Bất ngờ, Huyết Vô Tâm cảm nhận được một nguồn khí huyết mạnh mẽ. Trong thị trấn này, nguồn khí huyết này mạnh hơn tất cả người trong thị trấn, gây ra cho hắn một cảm giác khao khát mãnh liệt. Võ giả. Hắn ta giật mình. Trong một thị trấn nhỏ như vậy, lại tồn tại một võ giả, biên hoang không nên có võ giả, vì thiên địa linh cơ đã bị tiêu diệt. Hắn ta cố gắng cảm nhận linh khí thiên địa, nhưng không thể cảm nhận được gì cả. Thiên địa linh cơ vẫn chưa hồi phục, vẫn trong tình trạng tiêu diệt. Làm sao có thể có võ giả? Huyết Vô Tâm suy nghĩ, nhớ lại người thiếu niên mạnh mẽ mà anh đã chiến đấu, người tu luyện công pháp đặc biệt, khác biệt so với nội vực. Dù sao đi nữa, thôn phệ khí huyết của võ giả này, ta có thể khôi phục sức mạnh. Khi ta khôi phục đến trình độ tông sư, ta không tin rằng không có ai mạnh hơn tông sư ở biên hoang này. Một võ giả ở cảnh giới tông sư, ngay cả trong nội vực, cũng được coi là cường giả hàng đầu. Tại biên hoang, không thể nào có cường giả ở cấp tông sư. Võ giả này, với thực lực yếu kém như vậy, việc đối phó không hề khó khăn. Huyết Vô Tâm phấn khích không thôi. Hắn ta nhẹ nhàng di chuyển, đến gần không gian phía trên khu nhà nhỏ, và phát hiện ra Mạnh Trùng. Nhìn thấy Mạnh Trùng, với vẻ ngoại hình gầy gò và trọc đầu, nhưng thân hình cường tráng và cơ bắp rắn chắc, Huyết Vô Tâm trong mắt lộ ra vẻ tham lam, sợ hãi lẫn vui mừng. Với sự thịnh vượng của khí huyết như thế, mặc dù không bằng tên tiểu tử kia, nhưng thôn phệ máu tươi của hắn ta, vết thương của ta chắc chắn sẽ hồi phục. Thực lực của ta cũng sẽ trở lại đỉnh cao. Sau khi hồi phục, ta sẽ đi giết tiểu tử kia. Thôn phệ máu tươi của hắn ta đến gần việc đột phá đại tông sư cũng không xa. Huyết Vô Tâm càng nghĩ càng kích động. Một khi đột phá đại tông sư, không chỉ ở biên hoang mà ngay cả trong nội vực, hắn ta cũng không sợ bất kỳ ai. Đại tông sư là đỉnh cao của võ đạo trong nội vực, thôn phệ máu tươi của hắn ta. Huyết Vô Tâm ra tay ngay lập tức, không quên Hứa Viêm đang đuổi theo hắn ta. Hắn ta phải hành động trước khi bị Hứa Viêm bắt kịp, nuốt chửng tiểu tử trước mắt này. Chỉ cần hấp thu máu tươi của hắn ta, hồi phục sau vết thương, hắn ta sẽ cho Hứa Viêm biết thế nào là sức mạnh thực sự của một tông sư. Hắn ta chớp mắt bắn ra một tia phệ huyết quỷ ti, hướng thẳng vào tim Mạnh Trùng. Mạnh Trùng, đang tu luyện, đã hoàn thiện đồng cốt. Nhục thân kim chung của hắn ta càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ còn cách kim cốt một bước nữa. Tuy nhiên, Mạnh Trùng cảm thấy khó khăn để đột phá đồng cốt. Bất ngờ, hắn ta cảm nhận được nguy hiểm. Trước khi hắn ta nhận ra nguy hiểm từ đâu, tim hắn ta đã bị một vật gì đó đâm xuyên, một cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào tim. Khi cảm giác lạnh này xâm nhập, tim đập mạnh, khí huyết bùng phát, cảm giác như nước vào dầu sôi. Khi khí huyết bùng nổ, đồng cốt, trước đó không thể tiến triển, bất ngờ mở rộng. Đây là cái gì? Mạnh Trùng hoảng sợ, không hiểu sợi tơ lạnh lẽo này là gì. Hắn ta nhìn lên và thấy Huyết Vô Tâm đang lơ lửng trên không. Trong chớp mắt, Mạnh Trùng cảm thấy sợ hãi, tim căng thẳng. Một võ giả tiên thiên cảnh. Tại sao lại có một võ giả tiên thiên cảnh ở đây? Chẳng lẽ Tề Quốc không có võ giả sao? Sư huynh từng đơn độc đối mặt với cả thần uy quân, đặt hoàng thất Tề Quốc dưới chân. Tên võ giả bí ẩn này rõ ràng mang theo ác ý, cú đâm vào tim này là đòn sát thủ, nhưng nhờ hắn ta tu luyện đại nhật kim chung tráo, phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nên không thể xuyên qua tim hắn ta. Chỉ làm rách một chút da sao, Mạnh Trùng phản kích, đánh gãy sợi tơ. Sư phụ đi đâu rồi? Mạnh Trùng hoảng hốt, đổ mồ hôi. Hắn ta chưa nhập môn, làm sao có thể đối đầu với kẻ kia trên không trung, sư phụ đâu, sư phụ vừa mới rời đi mà chưa quay lại. Liệu kẻ này có phải là sát thủ do Ngô Hoàng thuê tới giết hắn hay không? Trong giây phút, Mạnh Trùng nghĩ đến Ngô Hoàng. Hắn ta bị Ngô Quốc truy nã, với giải thưởng lên đến 10 vạn lượng vàng, Huyết Vô Tâm trên không trung, lúc này cũng hoảng sợ. Phệ huyết quỷ ti vừa rồi của hắn ta, dù không dùng hết sức, nhưng đủ để xuyên qua một tảng đá, kết quả, phệ huyết quỷ ti không thể xuyên qua da của thiếu niên trọc đầu dưới đó, thậm chí, chỉ làm rách một chút da, hắn ta cảm thấy biên hoang này rất quái dị, thậm chí đáng sợ. Gặp phải bất kỳ ai cũng cực kỳ mạnh mẽ. Người này, với nhục thân mạnh mẽ đến khó tưởng tượng, phải chiến đấu nhanh chóng. Huyết Vô Tâm liên tục gãy ngón tay, bắn ra hai tia phệ huyết quỷ ti. Hai tia phệ huyết quỷ ti lần này, với tốc độ và uy lực, đều mạnh hơn hẳn lần trước. Chúng đủ mạnh để xuyên qua một tấm thép dày dặn. Mạnh Trùng, trong tình huống này, chỉ cảm nhận được nguy cơ khủng khiếp đang bủa vây. Hắn ta gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp căng cứng, như kim chung, thậm chí phát ra ánh sáng kim loại mờ nhạt. Hắn ta đặt hai nắm đấm trước ngực, bảo vệ điểm yếu. Phệ huyết quỷ ti đâm vào nắm đấm của hắn ta trong nháy mắt, khí tức âm lãnh lan từ nắm đấm tới cánh tay và xâm nhập vào cơ thể hắn ta. Ầm ầm, khí huyết trong cơ thể hắn ta bùng nổ tức thì, bao quanh thân thể, và hắn ta đột phá giới hạn của đồng cốt, tuy nhiên, nguy hiểm vẫn chưa biến mất. Dù hắn ta đạt đến đỉnh cao của kim cốt, vẫn không phải là đối thủ của kẻ kia. Từ nắm tay, cảm giác nhức nhối lan tỏa, khí tức âm lãnh dường như đóng băng nắm đấm của hắn ta. Hắn ta lại gầm nhẹ một tiếng, khí huyết dữ dội trong cơ thể, dưới sự điều khiển của hắn ta, trào dâng lên trên nắm tay. Phốc, hai nắm đấm phát nổ, phá vỡ phệ huyết quỷ ti đâm vào. Huyết Vô Tâm kinh hãi. Đây là thân thể gì vậy? Sao lại chặn được phệ huyết quỷ ti của mình? Ta không tin là hắn ta có thể chống đỡ được cú đánh này. Huyết Vô Tâm quyết định ra tay thật sự. Dù hắn ta không dùng hết sức, nhưng hai đòn tấn công trước đó, nếu ở nội vực, đủ để xuyên thấu người của một võ giả tam phẩm. Ngay cả một tông sư, chỉ dựa vào thân thể, cũng không thể chống đỡ được. Thiếu niên trọc đầu này, thực lực có lẽ không bằng một võ giả tam phẩm trở lên, nhưng thân thể của hắn ta lại cực kỳ kiên cố. Huyết Vô Tâm búng ngón tay, một tia phệ huyết quỷ ti dày hơn bắn ra, hướng thẳng vào tim Mạnh Trùng. Hắn ta dùng hết sức lực của mình, phát huy thực lực đích thực của một tông sư. Không thể chống đỡ nổi. Mạnh Trùng sợ hãi trong lòng. Hắn ta biết rằng, dù mình có đạt đến kim cốt hay thậm chí là kim cương lưu ly cốt, cũng không thể chống đỡ được cú đánh này. Sự chênh lệch giữa các cảnh giới quá lớn, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Mạnh Trùng cảm thấy bất lực trước Huyết Vô Tâm, hắn quá yếu so với đối thủ. Oanh, ngay tại thời điểm nguy hiểm, một đầu kim long từ trên trời giáng xuống, làm cho phệ huyết quỷ ti tan biến ngay tức khắc, và cự long màu hoàng kim quấn quanh, khống chế Huyết Vô Tâm ở giữa không trung và kéo hắn ta xuống. Mạnh Trùng cảm thấy nhẹ nhõm, như thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Sư phụ, Lý Huyền từ Đông Hà quận quay về, dự định nhờ Thạch Nhị sử dụng mạng lưới tình báo của Thiên Mẫu Giáo để thăm dò tình hình kinh thành. Nhưng khi vừa trở lại Vân Sơn huyện, hắn đã cảm nhận được sự âm u của một khí tức. Một võ giả, hơn nữa, ngay trong viện của hắn, Lý Huyền kinh ngạc và tức giận. Ai là võ giả đột nhập vào viện của hắn? Hắn ta nhanh chóng di hình hoán vị di chuyển đến không gian trên nhà của mình, chỉ kịp thấy Mạnh Trùng lâm vào nguy cơ và lập tức ra tay cứu hắn ta, đồng thời trói buộc Huyết Vô Tâm ở giữa không trung. May mắn ta đến kịp, nếu không đồ đệ thứ hai của ta đã mất mạng. Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Huyết Vô Tâm, bị trói bởi lực lượng của Hàng Long Chưởng, và ánh mắt đầy phẫn nộ. Lý Huyền thở dài một hơi trong lòng. Thấy nhị đồ đệ muốn nhập môn võ đạo, nếu bị người giết đi, hắn sẽ thiệt hại to lớn. Đi đâu để tìm đệ tử thứ hai thích hợp tu luyện Đại Nhật Kim Trung Tráo bây giờ? Nghĩ như thế, tức giận trong lòng Lý Huyền lớn lên. Chợt, hắn nhìn về phía người bị khống chế, đang chịu sức mạnh của Hàng Long Chưởng, với ánh mắt âm trầm. Người này là một võ giả, và thực lực không hề kém. Dường như, người này đang ở trong trạng thái bị thương. Hơn nữa, người này tu luyện không phải khí huyết, mà là một loại khí âm trầm, và có mùi máu tanh, rõ ràng không phải là người tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.